Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, bạo lực Lam Phong. Lam thần y, xin hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, đám phóng viên tâm lý có một chuỗi vấn đề muốn hỏi Lam Phong. Thế nhưng là bọn họ lời vừa ra miệng Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng ra hiệu. Liền khiến đến bọn hắn an tĩnh lại. Đối mặt các đại tin tức truyền thông ký giả, Lam Phong không có chút nào luống cuống, mà là mỉm cười, mở miệng cười. Ta biết mọi người trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bất quá hôm nay thật sự là không có thời gian hướng mọi người giải đáp. Hôm nay đến nơi đây ta chỉ là muốn giải quyết một cái chuyện tình. Vương Tiểu Xuất, động thủ đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại mọi người kinh ngạc cùng kinh hô trong ánh mắt, Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất hai người tựa như hóa thành hai đầu thanh long xuyên qua đám người. Nhanh chóng đối trên giảng đài Hoa Thiếu Đông xông ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong liền cùng Vương Tiểu Xuất xuất hiện tại trên giảng đài. Hoa Thiếu Đông trước mặt, Lam Phong, nhìn lấy xuất hiện tại trước chân Lam Phong. Hoa Thiếu Đông rung động trong lòng cùng cực, mấy chục mét cách bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền đạt tới. Đây cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Thế nhưng là, Hoa Thiếu Đông lại không có chút nào sợ hãi cùng e ngại. Nơi này chính là công chúng trường hợp. Hắn cũng không cho rằng Lam Phong dám vậy hắn như thế nào. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ngươi cái này là muốn làm gì? Là dự định thay Emma Levin cái kia tố chất thấp kỹ nữ ra mặt. 3. Chấm ngoặc kép, Hoa Thiếu Đông lời nói còn chưa có vừa dứt. Thanh thúy tiếng bạt tai chính là trong lúc đó vang lên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, tại vô số người rung động cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong nâng tay phải lên mang theo lực lượng cường đại hung hăng quất vào Hoa Thiếu Đông khuôn. Mặt phía trên, đỏ tươi huyết dịch từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong cuồng bắn ra. Cái này Hoa Thiếu Đông cũng dám ngay trước hắn mặt mắng hắn nữ nhân. Không thể nghi ngờ là tìm đánh. Bịch, chấm ngoặc kép, không biết là Hoa Thiếu Đông thời gian dài túng, muốn quá độ thân thể không tốt duyên cớ hay là bởi vì Lam Phong một tát này lực đạo quá khổng lồ. Duyên cớ, tại Lam Phong một tát này phía dưới, Hoa Thiếu Đông cả người trực tiếp bị rút ra bay ra ngoài. Hung hăng nện ở một bên dán đầy logo quảng cáo trên vách tường. Máu tươi cùng hàm răng rơi lả tả trên đất. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong hội ngay trước sở hữu truyền thông mặt đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa còn như thế dũng mãnh biêu hãn. Bất luận là ngồi tại bục giảng bên cạnh Hoa Vũ giải trí công ty cao tầng vẫn là nghiệp giới đại biểu hoặc là hiện trường ký giả truyền thông đều bị cái này biêu hãn bạo lực một màn chỗ rung động. Thật sâu. Trong hội này đều là tiếu lý tàng đao văn nhân, mặt ngoài hòa hòa khí khí, sau lưng long tranh hổ đấu, giống Lam Phong loại này trực tiếp động thủ đánh, dùng vũ lực cùng bạo lực giải quyết vấn đề mọi người còn là lần đầu tiên gặp phải. Thảo, bảo đàm, chấm ngoặc kép, Hoa Thiếu Đông miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Bụ mặt bàng ổn định thân hình ánh mắt dày đặc nhìn về phía Lam Phong. Đang muốn kêu gọi bảo an, thấy ta tiểu gia ta đều ngứa tay. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, Hoa Thiếu Đông chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, theo nghiền ngẫm thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vương Tiểu Xuất thân thể còn giống như quỷ mị ra hiện tại hắn bên cạnh. Giơ lên bàn tay hung hăng quất vào Hoa Thiếu Đông trên mặt. Gia gia ngươi ta ngang dọc thế giới nhiều năm, giống như ngươi vô sỉ mà âm hiểm mặt trắng nhỏ. Gia gia ngươi ta vẫn là lần đầu gặp phải, gặp lại tức là hữu duyên, xem ra chúng ta hai ông cháu ở giữa duyên phân rất sâu đây này. Lần trước gặp ngươi, gia gia ngươi ta liền đưa ngươi một cái chén, lần này tiểu gia ta không chỉ có đưa ngươi một cái chén, còn đưa ngươi 10 cái đại tát tai. Chấm ngoặc kép, 3333, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng bạt tai quanh quẩn tại rộng rãi hào hoa trong đại sảnh. Thấy hiện trường tất cả mọi người ngây người, trong mắt bọn họ cao không thể chạm, giá trị con người ước vạn Hoa Vũ giải trí công ty Thiếu Đồng vậy mà ngay trước công nghiệp vô số. Mặt người bị người hung hăng quất lấy đại tát tai, một màn này, thật sự là quá có thị giác tính trùng kích. Đánh xong kết thúc công việc. Theo Vương Tiểu Xuất này nhàn nhạt âm thanh vang lên. Hắn buông ra nắm lấy Hoa Thiếu Đông cổ áo thủ trưởng. Cúi đầu nhìn lấy này hoàn toàn thay đổi. Hấp hối Hoa Thiếu Đông. Vương Tiểu Xuất chỉ cảm thấy một mặt địa còn ý chưa hết. Miệng bên trong phát ra thanh âm bất mãn. Không hổ là có tiền phú nhị đại. Thân thể đều cho chơi hỏng. Quá không trải qua đánh. Làm càn. Nơi nào đến hồ đồ. Trước mặt mọi người cũng dám rung động lòng người. Có còn vương pháp hay không? Bảo an. Bảo an. Chấm ngoặc kép. Nghe được Vương Tiểu Xuất này thanh âm bất mãn. Nhìn lấy này hấp hối Hoa Thiếu Đông. Trên giảng đài ngồi công ty cao tầng. Nổi danh nghiệp giới nhân sĩ rốt cục lấy lại tinh thần. Thanh âm phẫn nộ từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nhà A. Một đám hất lên ra người lang. Nghiệp giới bại loại. Trước đó xấu hổ ta nữ thần cũng có các ngươi phần A. Tiểu gia ta đang lo mới vừa rồi còn không có đánh đã nghiền đây. Vương Tiểu Xuất miệng bên trong. Phun một ngụm khói bụi. Sắn sắn ống tay áo. Vô lại khí 10 phần. Hỗn trướng. Chúng ta muốn đem các ngươi đám người kia cho đưa đến cảnh sát. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện là một tên địa trung hải trung niên nam tử. Hắn là ảnh thị giới nổi danh nhân sĩ. Không biết ngủ qua bao nhiêu ngôi sao mỹ nữ cùng Hoa Thiếu Đông chính là cá mè một lứa. Ba. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc. Hắn lời còn chưa nói hết. Lam Phong liền ra hiện tại hắn bên cạnh. Đem cả người hắn liền bị rút ra bay ra ngoài. Chuẩn xác không sai lầm nện ở Hoa Thiếu Đông bên cạnh. Có đôi khi. Đánh khó chịu người thế nhưng là một kiện làm cho người rất sảng khoái sự tình. Lam Phong nhìn lấy. Chính mình tay phải. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ba ba ba. Chấm ngoặc kép. Nháy mắt sau đó. Thân hình hắn giống như quỷ ảnh đồng dạng xuyên toa. Đem nhưng phàm là mở miệng chửi bới qua Emma Levin tất cả mọi người đều rút ra bay ra ngoài. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Mà lúc này đây. Số lớn cầm trong tay điện côn bảo tiêu cùng bảo an cũng là tràn vào trong đại sảnh. Lam Phong. Ngươi cái thằng con hoang. Phải bị. Chấm ngoặc kép. Hấp hối Hoa Thiếu Đông ánh mắt dày đặc nhìn về phía Lam Phong. Cố nén kịch liệt đau nhức đối hắn gầm thét lên. Đại lượng bảo an cùng bảo tiêu đến làm cho hắn rốt cục thêm ra mấy phần khí. Làm cho hắn hận không thể đem Lam Phong cho sinh sinh xé nát. Giờ khắc này hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Đối những cái kia vọt tới các nhân viên an ninh gầm thét lên. Cho ta hướng chết đánh. Nếu ai bắt hắn cho đánh chết. Ta khen thưởng hắn 500 vạn. Giống. Nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói. Bảo an cùng bọn bảo tiêu giống như đánh máu gà. Miệng bên trong phát ra từng tiếng hổ gầm. Thanh thế hạo đại mà đối với Lam Phong phóng đi. Toàn bộ đại sảnh tại lúc này loạn cả một đoàn. Vương Tiểu Xuất. Những an ninh kia cùng bảo tiêu liền làm phiền ngươi giải quyết một cái. Nhìn lấy này vọt tới bảo. An cùng bảo tiêu. Lam Phong một mặt lạnh như băng nói ra. Không có vấn đề. Vừa mới một mình ngươi đem bọn gia hỏa này cho đánh bay. Ta còn không có qua đủ tay nghiện đâu. Giao cho ta. Vương Tiểu Xuất rút ra một thanh đại tiền môn. Một mặt hào khí nói. Hắn lời nói vừa mới vừa dứt. Liền nhanh chóng hướng về vọt tới bảo an cùng bọn bảo tiêu phóng đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Lam Phong. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Nhìn lấy đại lượng vọt tới bảo an cùng bảo tiêu. Hoa Thiếu Đông đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Ngữ khí dày đặc nói. Ta sẽ để cho Emma Levin cái kia tiểu tiện. Người tại ta vượt dưới thỏa mãn địa rên gì. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Ta hội để cho các ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhiều như vậy hắn lương cao thuê bảo an cùng bảo tiêu. Hoa Thiếu Đông vậy mới không tin Lam Phong hôm nay có thể sống từ nơi này đi ra ngoài. Ngữ khí dày đặc. Ác độc cùng cực. Lam Phong mặt như hàn băng. Thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Trong lòng đã phun trào sát ý. Không nói gì. Mà chính là từng bước một cất bước hướng về Hoa Thiếu Đông bước đi. Bạch. Tại tới gần trong nháy mắt. Một thanh sắc bén dao quân dụng hiện lên ở Lam Phong trong tay. Emma Levine là hắn nữ nhân. Dung không được bất luận kẻ nào vũ nhục. Người muốn giết ta. Thế nhưng là ngươi dám không? Ngươi cho rằng xuất ra một cây tiểu đao đến liền có thể hù dọa ở ta. Nhìn lấy cầm trong tay dao quân dụng từng bước một đi tới Lam Phong. Hoa Thiếu Đông trên mặt không có chút nào hoảng sợ cùng sợ hãi. Mà chính là lộ ra băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười tới. Nơi này là Hoa Hạ. Hắn có thể không tin Lam Phong dám ngay ở tất cả mọi người mặt giết hắn. Cho dù là hắn có cường đại hậu trường. Loại này công nhiên giết người sự tình cũng không có ai có thể giữ được hắn. Khụ khụ. Làm sao? Người câm. Nhìn thấy Lam Phong thần sắc băng lãnh mà không nói lời nào. Hoa Thiếu Đông càng thêm đắc ý khởi kinh. Ta thật nghĩ làm thịt ngươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoa Thiếu Đông. Băng lãnh như lạnh giọng âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Chính như Hoa Thiếu Đông suy nghĩ như vậy. Nơi này là Hoa Hạ. Hắn không có khả năng công nhiên giết người. Mà lại Hoa Thiếu Đông bản thân thân phận liền phi phàm. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đến tể ngã a. Mau tới a. Ngươi hôm nay nếu là không tể ngã. Ngươi chính là cháu của ta. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Không thể không thừa nhận. Hoa Thiếu Đông xác thực là thằng điên. Hắn phương pháp xử sự cùng hành vi chuẩn tắc cùng hắn Phú Nhị Đại thiếu đồng cái gì hoàn toàn khác. Biệt, bình thường Phú Nhị Đại chỉ là hiếp yếu sợ mạnh người. Con hàng này lại là không sợ chết người. Ngược lại là cùng Tô Tiểu Hạc bọn họ là cùng một loại người. Người muốn làm thịt ta. Vậy ngươi cũng chỉ là suy nghĩ một chút a. Hoa Thiếu Đông một mặt nghiền ngẫm cùng trào phúng. Cho dù là những người hộ vệ kia cùng bảo an đang bị Vương Tiểu Xuất từng bước địa đánh ngã. Hắn cũng không sợ chút nào. Bởi vì chỉ cần hắn không chết. Hắn có là phương pháp đến báo thù. Mà hắn cũng xác thực sẽ không chết. Ít nhất là hiện tại sẽ không chết. Thật sao? Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nháy mắt sau đó. Hắn quỷ dị xuất hiện tại Hoa Thiếu Đông bên cạnh. Trong tay sắc bén dao quân dụng hung hăng cắm vào Hoa Thiếu Đông bắp đùi bên trong. A, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Hắn bị quất đến vặn vẹo biến hình trên mặt che kín nồng đậm vẻ thống khổ tới. Ngao, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Phong cũng không có dừng lại. Hắn đem đâm vào Hoa Thiếu Đông bắp đùi bên trong dao quân dụng rút ra. Sau đó vừa hung ác địa thứ đi vào. Sau đó lại rút ra. Lại đâm vào qua. Liên tiếp mấy chục đao. Khiến cho đến Hoa Thiếu Đông tiếng kêu thảm thiết âm đều biến. Hiện tại cảm giác như thế nào? Lam Phong đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoa Thiếu Đông. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta không thể giết ngươi. Nhưng là ta lại có 1000 vạn loại phương pháp để ngươi còn sống không bằng chết. Sống không, bằng chết tư vị hiện tại chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hoa Thiếu Đông bắp đùi sớm đã là máu thịt, bè bét, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo vết thương chảy ra. Nhuộm đỏ một chỗ, hắn cảm giác mình chân đã bị phế sạch. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là bây giờ hắn lại ngay cả một tia mở miệng cầu xin tha thứ khí lực đều không có. Ánh mắt của hắn dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Hận không thể đem hắn cho ăn. Cũng không biết nơi nào đến khí lực. Hoa Thiếu Đông thần sắc ác độc. Sao sao địa gầm thét lên. Tới. Ngươi tê có gan liền giết nhưng ta a. Ngươi tên tiểu tạp chủng này. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy Emma Levine cái kia tiểu biểu nện ở ta dưới hông. Chấm ngoặc kép. Xem ra còn chưa đủ ác a. Nghe được Hoa Thiếu Đông lời nói. Không có một chút tình cảm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Lam Phong trong tay dao quân dụng thì là hung hăng cắm vào Hoa Thiếu Đông một cái khác cái bắp đùi. Bên trong, sau đó bỗng nhiên dùng lực vạch một cái. Xùy kéo thanh thúy âm thanh vang lên. Hoa Thiếu Đông quần tây bị vạch phá. Tại trên đùi hắn hiện ra một đạo thật sâu vết thương đến. Máu tươi không ngừng mà lan tràn ra. Lam Phong, người cái tạp chủng, chấm ngoặc kép, bị đau tiếng gầm gừ từ Hoa Thiếu Đông miệng bên trong truyền ra. Hắn cảm giác hắn chân hoàn toàn phế. tê tâm liệt phế đau đớn lan tràn trong lòng hắn, để hắn thống khổ tới cực điểm. Bất quá hắn vẫn không có nhu nhược, còn có mắng chửi người khí lực. Vậy chúng ta tiếp tục chơi. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn từ trong túi quần móc ra một bình sớm liền chuẩn bị tốt muối. Một mặt nghiền ngẫm nụ cười. Thường xuyên nghe người ta nói trên vết thương sát muối cái từ này. Một mực cũng không biết đó là như thế nào thống khổ. Hôm nay liền để ngươi đuổi cái trào lưu cùng mới mẻ. Để ngươi hưởng thụ một chút. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại Hoa Thiếu Đông hoảng sợ trong ánh mắt. Lam Phong vặn ra bình muối cái nắp. Sau đó đem đại lượng muối ăn rơi tại Hoa Thiếu Đông bắp đùi trên vết thương. A, chấm ngoặc kép, muối ăn rơi tại trên vết thương. Đỏ tươi huyết dịch cùng màu trắng muối ăn hạt tròn hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó tại nóng hổi máu tươi dưới nhanh chóng hòa tan. Kịch liệt đau nhức lan tràn tại Hoa Thiếu Đông trái tim. Giống như giết heo kêu rên từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Hoa Thiếu Đông thanh thanh sở sở cảm thụ minh bạch đến trên vết thương sát muối thống khổ. A, úc, a, ngao, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Hoa Thiếu Đông tiếng kêu thảm thiết âm đều biến. Hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi bởi vì kịch liệt đau nhức không ngừng mà từ hắn mặt ngoài thân. Thể toát ra, đem áo quần hắn đều ướt nhẹp. Nhìn qua gia hỏa này tựa như là uống say bị nước tiểu xối. Chật vật tới cực điểm. Đến sau cùng, Hoa Thiếu Đông ngay cả kêu thảm khí lực đều không có. Cả người giống như thoát lực. Cái này là hắn nhân sinh thống khổ nhất kinh lịch. Nhưng mà cái này lại vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nhớ kỹ ta lời nói. Lam Phong lạnh lùng nhìn một chút này hấp hối Hoa Thiếu Đông. Thu hồi giao quân dụng. Chậm chậm địa đứng dậy. Quay đầu nhìn về phía một bên sớm đã thu thập hết bảo an cùng bảo tiêu miệng bên trong ngậm lấy. Điếu thuốc Vương Tiểu Xuất. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nên đi, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài muốn đi. Tính toán, cái này một đoạn điếu thuốc tiện nghi tiểu tử ngươi. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Vương Tiểu Xuất đi đến Hoa Thiếu Đông trước mặt. Đem miệng hắn cho cậy mở. Sau đó đem còn chưa có hút thuốc xong cái mông cho thổi đến đỏ bừng. Ném vào Hoa Thiếu Đông miệng bên trong. Để hắn ngạnh sinh sinh địa nuốt vào bụng bên trong. Xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Hoa Thiếu Đông phảng phất nghe được chính mình cuống họng cổ họng. Ruột bị tàn thuốc đốt cháy khét thanh âm. Thống khổ vạn phần. Làm xong đây hết thảy. Vương Tiểu Xuất nhanh chóng biến mất trong đại sảnh. Hoa Vũ giải trí công ty cao ốc dưới. Đại lượng ký giả hội tụ ở chỗ này. Trước đó trong đại sảnh phát sinh hỗn chiến. Bọn họ sợ hãi ngộ thương tăng thêm bảo an xua đuổi. Bọn họ đành phải lại tới đây chờ đợi. Lam Phong tiên sinh, xin hỏi ngài vì cái gì? Chấm ngoặc kép, khi bọn hắn nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất nghênh ngang. Địa từ Hoa Vũ giải trí công ty bên trong đi lúc đi ra. Vội vàng như ong vỡ tổ địa hơi đi tới. Các ngươi muốn hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại đánh nhau Hoa Thiếu Đông? Nhìn thấy đám phóng viên vây quanh. Lam Phong đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Lập tức chậm chậm từ trong túi quần móc ra một chi bút ghi âm. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hết thảy đáp án ngay ở chỗ này. Trong này có một phần thu âm. Các ngươi có thể cầm lấy đi nghe một chút. Theo Lam Phong dứt lời dưới. Hắn đem bút ghi âm giao cho một tên nhìn qua có chút cũ thực đáng yêu nữ ký giả trong tay. Sau đó cùng Vương Tiểu Xuất nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Bọn này thêu dệt vô cớ hỗn đàn. Một gian cũ nát trong căn phòng đi thuê. Vết thương chằng chịt. Trên mặt một mảnh máu ứ động Vương Tiểu Minh ngồi tại trần cũ trước bàn máy vi tính nhìn lấy lạc. Phía trên phát biểu đi ra từng đầu cực kỳ phỉ báng tính cùng công kích tính nhắm vào giải trí đầu đề. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại Hoa Vũ báo xã từng công tác hắn thật sâu biết bọn gia hỏa này thủ đoạn là cỡ nào vô sỉ. Emma Levin lại là cỡ nào vô tội. Thế nhưng là hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, lộ ra bất lực. Tuy nhiên đêm qua phẫn nộ từ trước để trong lòng của hắn rất là thoải mái. Nhưng là bây giờ hắn lại gặp phải một lần nữa tìm việc làm nan đề. Lấy thân phận của hắn cùng bằng cấp nếu muốn tìm một phần ổn định mà lại có thể lưu giữ được tiền. Công tác thật sự là rất khó khăn. Tại Tô Hải dạng này một hàng cao tiêu phí thành thị. Phải nuôi sống chính mình là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn nhìn xem lạc bên trên này ùn ùn kéo đến xấu hổ tin tức. Lại cầm lấy một bên cũ nát trong bóp ra còn sót lại hai tấm tiền mặt. Lâm vào do dự. Bình thường tích trữ tiền đều bưu gửi về cho nhà mẫu thân chữa bệnh. Bây giờ chỉ còn lại một chút tiền tài vẻn vẹn chỉ đủ hắn không đến 5 ngày chi tiêu. Hắn đang do dự là ra ngoài tìm việc làm thử thời vận vẫn là viết một thiên văn chương vì hắn nữ. Thần Emma Levin biện bạch, động viên, duỗi chương chính nghĩa. Sau một lát, Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Hắn bị hiện thực chỗ đánh bại. Bài văn sự tình có thể ban đêm lại viết. Hắn mặc xong quần áo, rửa mặt một phen, đang chuẩn bị đi ra ngoài ra đi tìm công tác. Có thể nhưng vào lúc này, màn ảnh máy vi tính dưới góc phải một cái tin tức pop up lại bắn ra đến. Hấp dẫn Vương Tiểu Minh ánh mắt, kẹt kẹt, chấm ngoặc kép, trần máy tính cũ bàn chịu Vương Tiểu Minh một quyền này. Tựa như lúc nào cũng có thể hư mất, trở nên lung la lung lay. Phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tiếng vang. Hôm nay ta không đem các ngươi tội trạng vạch trần. Ta cũng không tin Vương. Theo Vương Tiểu Minh lời nói rơi xuống. Hắn ngay cả vội vươn tay ra trưởng đem bàn máy tính ổn định. Sau đó đem trong tay cầm y phục lập tức vung ra một bên mộc đầu sao sao. Lập tức Vương Tiểu Minh liền bàn tại máy vi tính mở ra văn kiện. Tại trên bàn phím bắt đầu liên tiếp đánh. Đề danh, ta ký giả kiếp sống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.